Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 714. Góc truyện audio.com. Nhưng độ cực khổ Ca Phai Ân thường có thể tưởng tượng đờ si. Với lại, chỉ cần đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, dù đối phương là Ân thân thuộc, là Ân là chó cũng phai gạm. Hạ Băng Khuynh thở dài, có chút sót Tiêu Nhân, giúp cô đắp chăn, sau đó quay Ân đi lấy hộp trang điểm. Túi sách MC Queen màu đen khảm kim cương, là hàng limited mà Tiêu Nhân từng rất thích. Đẹp thì rất đẹp, nhưng giá 6 chữ số cũng khiến Ân khác kinh động. Ai ngờ cô nói mua liền mua. Hạ Băng Khuynh có chút ngây ngốc nhận ra, như là mọi chuyện và sự việc bên mình đều thay đổi. Thời gian bất giác như mũi tên bắn qua, sự thay đổi nhanh đến cô ca phòng bị, thậm chí khiến cô sợ hãi. Có khi nào thay đổi hoàn toàn? Cắn môi, kéo dây kéo hộp trang điểm. Hạ Băng Khuynh phát hiện nhãn hiệu cô đều ca biết, đều là tiếng Pháp, đoán chắc chỉ mua lọ không thôi cũng hết cả tháng tiền sinh hoạt. Đừng nói là nó còn chưa đựng dùng qua. Cô mò rất lâu, mới thành công tìm The CBB Cream. Đang tính đánh lên, lại vô tình mang theo một thứ trong đó ra. Lóe một cái, chút nữa làm mù mắt Hạ Băng Khuynh. Cô ca thể bình tĩnh nữa. Tay run một cái, BB cream đầy gương Tiaxi mặt, lập tức như là BR. Vì thứ rơi từ trong hộp trang điểm xuống đất lúc nãy. Là gói BCS màu trắng bạc, là size lớn nhất của BCS. Hạ Băng Khuynh rời KS, như là mất hồn V, BH bắt xe khó như lên trời. Dù bắt đờ si, chắc từ BH kẹt xe đến hát trưa mới tới. Cô biết lời hôm ca Mộ Nguyệt Sâm nói kêu cô tự bắt xe là nói lúc giận. Nhưng bây hát cô đã ca có tâm trạng tính toán nhiều như V. Bây hát não đều nghĩ đến BCS rơi xuống đất đó. Cùng với trạng thái ngủ như heo chết kêu hoài ca dậy của Tiêu Nhân. Cô thật sự lo cho Tiêu Nhân, nhưng lúc nãy cũng sợ nếu Tiêu Nhân bị bản thân kêu dậy. Cô nên hỏi vấn đề đó thế nào? Nếu hôm nay phát hiện BCS ca phai mình mà là Quý Thu. Câu hỏi như thủy triều tràn khắp não cô, cứ thế một đường theo cô, cho đến khi cô vào tàu điện ngầm, Hạ Băng Khuynh vẫn ca hồi thần đờ si, một đường như đi trên bông gòn, mơ màng đến đích đến, cho đến khi cửa sắp đóng lại, cô mới phản ứng, gấp gáp đi xuống, đương nhiên, quầng thâm ca đờ si che. Tóc vì lúc nãy lắc Tiêu Nhân mà có chút rối. Bầy hát gấp gáp chạy đến. Lúc đến trạm, đứng TRC mặt Mộ Nguyệt Sâm, anh đánh giá cô như là bà điên đi ra từ khu ăn mày. Hạ Băng Khuynh, trong đầu e đang nghĩ gì? Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng lên tiếng. Ngồi tàu điện mà thôi. Đâu phải đi cướp giật, mà làm bản thân trở nên nhếch nhác như V, hôm ca bị A lạnh lùng. Hôm nay suy nghĩ lại. Bắt đầu muốn nhận đờ si tình thương của anh R. Ha ha, chiêu của Ân phụ nữ này ngày càng lâu. Nhưng, anh cũng ca phản ứng gì? Hạ Băng Khuynh vẫn mơ màng. Căn bản ca để ý trêu chọc của anh. Chỉ vô thức trả lời câu hỏi của anh. Tôi đang nghĩ đến BCS, cách chương.